Chiến thần Hào Môn, chương 1632. Góc truyện audio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88. Tìm truyện ngay. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Những người còn lại, nơi nào còn dám tiến lên? Từng cái run rẩy thân thể, trên mặt không có chút huyết sắc nào, không ngừng lui về phía sau. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Mà Giang Ninh đứng ở đó, trên người ngay cả một vệt máu cũng không có. Thậm chí, ngay cả khí tức cũng không có chút nào biến hóa. Phía sau hắn Cao Bồi, đồng dạng sắc mặt bình thường, không mang theo một tia thở hổn hển. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hai người, như thần như ma, không chỉ là Phác Đại Thành đám người, Tiểu Triệu bọn họ, từng cái cũng đều thấy ngây người. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Bọn họ rất rõ ràng, Giang Ninh cường đại đến quá phận, nhưng như vậy, hơi bị quá mức phân. Không chỉ là Giang Ninh, ngay cả Cao Bồi, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tiểu Triệu dùng sức nuốt nước miếng một cái, trong đầu quanh quẩn từng cái hình ảnh, đều là nàng bình thường khi dễ Cao Bồi, chỉ huy hắn làm cái này làm na, còn bình thường ở Giang Ninh trước mặt, đánh Cao Bồi báo nhỏ cáo, hỗn đản này, đã vậy còn quá lợi hại a. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hắn cùng Giang Ninh đích quan hệ, cũng tuyệt đối so với chính hắn một tiểu mê muội. Cùng Giang Ninh đích quan hệ, tới thiết a, chính mình dĩ nhiên tại Giang Ninh trước mặt. Nói hắn huynh đệ nói bậy, Tiểu Triệu hận không được tìm một cái lỗ để chui xuống. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Người nghĩ làm cái gì? Phác Đại Thành lui về sau một bước, bị cái ghế mất tự do một cái, đặt mông ngồi xuống, ngược lại để cho người khác nhìn không ra hắn run chân rồi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lý Văn Sinh mời ta tới Đông Hàn, nói là truyền bá chúng ta nước Hoa chuyện võ quốc thuật. Ngày hôm nay coi như là một cơ hội, Giang Ninh thản nhiên nói. Nhưng ta đổi ý, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Quốc thuật là kỹ thuật giết người. Sắc mặt của hắn đột nhiên biến đổi, hung mãnh sát khí như sôi đằng nước biển, trong nháy mắt cuộn sạch mọi người, không khí chung quanh đều tựa như trong nháy mắt hạ xuống băng điểm. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Giang Ninh đích phía sau, tựa như lan tràn bắt đầu vô biên biển máu, khiến người ta đè nén, hô hấp đều cảm thấy khó chịu. Giết các ngươi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hắn nhìn Phác Đại Thành đám người, lắc đầu, quá lãng phí, làm nhục như vậy lời nói. Đổi thành quá khứ, Phác Đại Thành đã sớm mắng đi qua, thậm chí khiến người ta động thủ. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nhưng bây giờ, hắn làm cho người nào động thủ, ai dám động đến tay. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nơi nào trong lòng không thoải mái nữa, hắn cũng không dám nói một cái phản bác chữ. Sân này, bây giờ là ta Cực Đạo Võ Quán phân quán chỗ. Vậy hãy cùng Cực Đạo Võ Quán quy củ giống nhau, cùng Đông Hải Cấm Địa quy củ giống nhau. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Giang Ninh cao giọng quát lên, bất luận kẻ nào đều không được ở chỗ này nháo sự, bằng không tự gánh lấy hậu quả. Thanh âm của hắn dường như sấm sét ở Phác Đại Thành bên tai, Nghiêm Khắc nổ vang. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nhóm người kia đều đi theo run rẩy. Ngươi đừng sằng bậy. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Phác Đại Thành cắn răng. Đây là Hán Đều, ta càng là Hắc Long hội đường chủ. Ngươi nếu như dám đụng đến ta, Hắc Long hội tuyệt đối sẽ không cho các ngươi đi ra Hán Đều. Ta cảnh cáo ngươi, hay là thúc thủ chịu trói. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nói lời này, Phác Đại Thành cũng không có sức mạnh, thanh âm đều mềm nhũn ra. Hắn dùng cái gì làm cho Giang Ninh thúc thủ chịu trói a? Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nằm dưới đất Na 200 người sao? Giang Ninh đích sắc mặt bình tĩnh nhìn không ra có chút rung động. Hắn càng là bình tĩnh, Phác Đại Thành trong lòng thì càng không có chắc. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hắn muốn rời đi, có thể Giang Ninh không có mở miệng. Hắn không dám di chuyển. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Động cũng không dám động. Ta ghét nhất người khác uy hiếp ta. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Vừa dứt lời, Giang Ninh dường như động, như một trận gió, hầu như trong nháy mắt, liền gần người đến Phác Đại Thành trước mặt. Két, két. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Liên tiếp hai tiếng, chợt, chính là kêu thảm thiết như tan nát cõi lòng. A, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Phác Đại Thành quỳ trên mặt đất, đầu gối đã máu me đầm đìa. Giang Ninh một cước đá tới, cả người hắn quỳ chợt đi hơn 10 thước, trực tiếp cút ra khỏi môn, trên mặt đất lăn lông lốc vài vòng, thống khổ kêu rên lên. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cút, Giang Ninh quát lớn, tiếng như cự lôi, sợ đến này gãy chân người, đều liều mạng giãy giụa muốn đứng lên đào tẩu. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cách chương.